Chương 220, Hàm Hồ. Ta biết, nhưng là đến đến, không đi xem một chút liền đi. Thẩm Thanh Lan hơi hơi chần chờ, vẫn là đi thôi. Đi vẫn là phải đi, nhưng là không thể đem mình lại một lần nữa đặt ở nguy hiểm nơi. Bích Ngọc nhắc nhở hữu lý, vạn nhất Hoắc Lập chờ Tiết Dương đi sau còn chờ ở trên đường đâu. Bích Ngọc, một hồi đến đầu ngõ, ngươi lặng lẽ đường vòng trở về, dù có thế nào, thỉnh đại thiếu gia tới đón ta. Bích Ngọc mắt sáng lên. Trước kia mỗi lần tới Cố gia, đều là trước đưa thiếp mời hẹn xong, Cố Trung Nam sẽ trước tiên tại đầu ngõ chờ, chỉ có lần này là nhất niệm mà vì, đầu ngõ tự nhiên không có Cố Trung Nam. Bích Ngọc đi đầu nhảy xuống xe, kia nô tỳ đi về trước, Phỉ Thúy, theo tứ tiểu thư à, đại thiếu gia không đến, các ngươi đừng ra lời nói không nói tận, ngạc nhiên ngừng. Biết rồi. Phỉ Thúy ở trong xe trả lời, lại cảm thấy được không thích hợp, cũng giớn cổ đến xem. Làm sao rồi? Vệ Tam thiếu gia, vệ trưởng quân đứng ở trước xe, mỉm cười, không cần cố ý tìm ngươi ra đại thiếu gia, ta tại đây liền đi. Thẩm Thanh Lan nghe được thanh âm, trong lòng hơi hơi nhảy dựng, chi bằng nha đầu giật mình, Tiết Dương xuất hiện thời điểm nàng liền đoán rằng, vệ trưởng quân có lẽ cũng tại phụ cận. Bích Ngọc không làm chủ được, vịn cửa xe, từ Phỉ Thúy kéo ra mảnh khe hở hẹp bên trong đi nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, thoải mái vén lên mảnh. Vệ Tam thiếu gia biết ta muốn tới Cố gia, vừa rồi trên đường nhìn thấy, từ xe ngựa phương hướng phán đoán, hẳn là. Vệ trường quân cũng rất thẳng thắn thành khẩn. Xem đi, quả nhiên là đã sớm nhìn thấy. Hoắc Lập ngăn lại nói, mới để cho Tiết Dương ra mặt giải vây. Một khi đã như vậy, Thẩm Thanh Lan cũng không che lấp, vừa rồi ít nhiều Tiết Dương kịp thời ra mặt, chúng ta rời đi gấp gáp, kính xin vệ Tam thiếu gia thay chuyển đạt lòng biết ơn. Vệ trường quân chỉ nhìn nàng, không lập khắc trả lời. Lặng im một lát sau chậm rãi mở miệng, Thanh Lan, ngươi còn cứ gọi ta Tử Huyên, được không? Thẩm Thanh Lan nghiêm mặt không để ý tới hắn. Hừ, hắn không đề cập tới tên này còn tốt, nhắc tới liền nhớ đến chính mình bị lừa, sinh khí. Vệ trưởng quân lược chờ một lát, thở dài nhượng bộ, được rồi, tùy ngươi cao hứng đi, Tiết Dương làm chính là hắn thuộc bổn phận sự tình, không cần phải khách khí, ngươi vào đi thôi, cũng không cần lo lắng Hoắc Lập lại đến tìm phiền thoái, Tiết Dương sẽ xử lý tốt. Thẩm Thanh Lan đối với hắn có loại nói không rõ tả không được tín nhiệm, đại khái là cảm thấy như vậy một thiếu niên thành danh tướng quân, nhất định sẽ ngôn ra tất dạ, tựa như ngày đó tại hắn phòng ngủ hứa hẹn đồng dạng, đừng sợ không có người sẽ tiến vào Tử Huyền cam đoan thanh bạch của ngươi. Trong lòng nàng thoáng chốc xẹt qua cảm giác kỳ dị, nhẹ nhàng gật đầu, đỡ Phỉ Thúy thủ hạ xe. Bích Ngọc, không cần trở về. Thẩm Thanh Lan cảm giác mình hẳn là cùng vệ trường quân cũng nói cái tạ. Dù sao hắn cùng hắn người hầu cho mình giải quyết một cái đại phiền toái, nhưng nói lời cảm tạ lời nói tại đầu lưỡi bồi hồi thật lâu sau cũng nói không ra đến, tổng cảm giác không thích hợp, nơi nào không thích hợp chứ, hình như là quá mức xa lạ. Nàng an tĩnh hành lễ, đi về phía trước hai bước, trong đầu điện quang thoáng hiện dường như nhớ tới một chuyện, xoay người đến bật thốt lên hỏi, Hoắc thiếu gia nói hắn thu được một phong thần bí nói một nửa, cũng ý thức được chính mình nói lỡ, mau ngậm miệng. Vệ trường quân lại không chút nào kinh ngạc, cười nhẹ, việc này ta biết, nội tình một lời khó nói hết, quay đầu có thời gian ta và ngươi nói tỉ mỉ, ngươi nghe ta là được. Thẩm Thanh Lan trợn mắt há hốc mồm, cái gì gọi là nghe của ngươi là được, nhưng là đầu không nghe sai sử điểm điểm, còn nói thêm câu tốt ngươi đi vào Cố gia sao? Thẩm Thanh Lan chậm tỉnh lại, thử thăm dò hỏi. Vệ trường quân nhẹ nhàng cười ra, nhíu mày hỏi lại, ngươi nguyện ý ta cùng ngươi cùng nhau đi vào sao? Thẩm Thanh Lan ngượng ngùng. Nàng đương nhiên không muốn, tuy rằng nàng cũng không có quyết định thuận theo mẫu thân tâm ý, đáp ứng mối hôn sự này, lại cũng không muốn làm Cố gia đối với nàng sinh ra ngờ vực vô căn cứ cùng hiểu lầm, thậm chí thất vọng. Nàng nếu là cùng vệ trường quân đồng thời đăng môn, chẳng sợ giải thích một vạn câu trên đường vô tình gặp được, cũng khó làm cho người tin phục đi. Vệ trường quân ánh mắt dịu dàng, cười nói, ta còn có việc, hôm nay không đi. Thẩm Thanh Lan lặng lẽ yên tâm. Lại sợ bị hắn nhìn ra, nhỏ giọng nói cái a, không nhìn hắn nữa, lôi kéo nha đầu vội vàng vào ngõ nhỏ. Vệ trường quân đứng ở tại chỗ, một mình mỉm cười. Tuy nói là không thỉnh tự đến, nhưng đến cửa, Thẩm Thanh Lan vẫn không có bước lên vị tiến vào, chính mình đứng ở hai trượng có hơn, nhường Bích Ngọc trước đi qua gõ cửa. Rất nhanh, cửa mở, nha hoàn bà mụ 4-5 cái đồng loạt chạy đến nên đón, trận thế này, nhường Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười lại tâm sinh cảm động. Còn chưa tới cửa đâu, bên trong lại vội vàng đi ra một người, là nghe tiếng chạy tới Cố Trung Nam. Thẩm tứ tiểu thư. Cố Trung Nam trên mặt là không che giấu được to lớn kinh hỉ, tươi cười so ngày đông ánh nắng còn chói mắt được nhiều. Thẩm Thanh Lan túi đầu tránh đi ánh mắt, hành lễ, nghe nói Tâm Ý tỷ tỷ bị thương, ta tới xem một chút. Cố Trung Nam cười đến khỏe miệng cong lên, mời vào. Thẩm Thanh Lan đến Cố Tâm Ý phòng ngủ thì Cố Phu Nhân cùng Cố Tâm Liên đều tại, ba người chính thấp giọng nói chuyện, Cố Tâm Ý ngồi tựa ở đầu giường hơi hơi cúi mắt, tinh xảo trên mặt mày loáng thoáng lồng u hoán, Cố Phu Nhân cùng Cố Tâm Liên đều ở bên giường ngồi, bên cạnh lược thụt lùi, thấy không rõ thần sắc, tuy rằng nghe không được nói cái gì, nhưng đã có thể cảm giác được một chút ủ rột. Thanh Lan, ngươi tới rồi. Thẳng đến Cố Trung Nam đem nàng lĩnh vào phòng, Cố Tâm Liên mới nhảy dựng lên nên đón, đối nàng đến, cũng không có kinh ngạc. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, nàng mới hiểu được, Cố Trung Nam biết lúc nàng thức dậy thì các nàng cũng đều biết, bất quá nhất trí để cử Cố Trung Nam ra mặt, dụng ý không cần nói cũng biết. Nàng làm bộ như không biết, đi qua cho Cố Phu Nhân hành lễ, còn chưa cong lưng, liền bị Cố Phu Nhân ôm vào trong ngực. Lớn như vậy lạnh ngày, ngươi như thế nào còn đã tới nếu là lạnh, như thế nào tốt mau tới ấm áp tay. Cố Phu Nhân nói chuyện, đem mình lò sưởi tay nhét trong tay nàng, lại đi Cố Tâm Ý trên giường đẩy, các ngươi tỉ muội cũng không cần chú ý, đi lên tre, ấm áp thân thể. Cố Tâm Ý cười, đã đem chăn vén lên một nửa, Thanh Lan, mau tới. Thẩm Thanh Lan giật mình, như vậy nhiệt tình, nếu không phải là chân tâm làm như người trong nhà nhìn, là tuyệt đối không thể vì, nàng vừa là cảm động, lại là xấu hổ. Cố Trung Nam đem nàng đưa đến cửa, chưa cùng tiến vào. Nhưng khẳng định cũng chưa biết đi xa, có lẽ còn nghe thấy trong phòng đối thoại, còn nữa, Cố Tâm Ý chân phu nhân, cái này nào đi đâu, vạn nhất chạm Tâm Ý tỉ tỉ chân, chính là ta lỗi. Nàng thuận thế tại mép giường ngồi xuống, đến cùng không chịu cởi giày, cười nói, có phu nhân cái này lò sưởi tay, ta toàn thân đều ấm áp, liền ở nơi này ngồi một chút, bồi bồi Tâm Ý tỉ tỉ đi. Nói như vậy, các nàng cũng không tốt lại kiên trì. Vừa vặn nha đầu đưa tới trà nóng, Thẩm Thanh Lan tiếp nhận uống một ngụm, đổi chủ đề, nhắc tới Cố Tâm Ý bị thương sự tình. Cố Tâm Ý là thật sự tại cửa ra vào ngã, bất quá nguyên nhân không thể hiểu hết, Cố gia hàm hồ mà qua, Thẩm Thanh Lan cũng rất biết điều, sẽ không đuổi theo hỏi.